Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Rizu trợ công. Isuka Kotori nhìn bên cạnh Isuka Shidou một cái, cũng không có quá phản ứng lớn. Dù sao nàng thoáng cái liền đoán được. Kasumi Gaoka Utaha nói tới, chắc là Izayoi Miku rồi. Dù sao coi như Isuka Shidou bạn gái đồng thời, vốn sẵn có bách hợp thuộc tính, phỏng chừng cũng chỉ có nàng rồi. Isuka Shidou nhẹ nhàng gật gật đầu, khẳng định Isuka Kotori suy đoán. Isuka Kotori khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó đáp lại, Miku nàng rất tốt à. Kotori chẳng nhận biết cô gái kia. Kasumi Gaoka Utaha ngẩn ngơ, sự tình có chút vượt qua nàng tưởng tượng rồi. Đương nhiên, Isuka Kotori khẳng định gật gật đầu. Nàng mặc dù đối với Kotori-chan tiếng xưng hô này có chút ý kiến, nhưng cũng không có ý định hủy bỏ đối phương. Nếu không muốn Kasumi Gaoka Utaha cái kia đánh rắn theo gậy lên tính cách, nói không chừng liền cô em chồng, các loại xưng hô đều sẽ xuất hiện. Nàng bây giờ muốn chính là đánh lui vị địch nhân đáng hận này. So với Kasumi Gaoka Utaha, Isuka Kotori vẫn cảm thấy Furuhashi Fumio cô gái như vậy tương đối thuận mắt. Nàng là bạn gái của anh ngươi ư? Ngươi lại phải cùng Anisan ngươi kết hôn? Cái này không mâu thuẫn sao? Kasumi Gaoka Utaha cau mày hỏi. Không mâu thuẫn à? Châu Âu một chút quốc gia nhân khẩu ít, nam là có thể mấy cô gái kết hôn. Chúng ta chỉ cần tìm được quốc gia là được rồi. Isuka Kotori cười một tiếng, không có để ý chút nào nói. Kasumi Gaoka Utaha há to miệng, nhìn về phía Isuka Shidou. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lại còn có loại thao tác này. Trầm mặc một hồi sau, Kasumi Gaoka Utaha cũng không biết nên làm gì bây giờ. Coi như là nàng dùng trước nghĩ, để cho Isuka Shidou thích nàng tác chiến cũng vô ích. Dù sao bây giờ nhìn lại, Isuka Kotori khả năng cũng liền một câu không ngại cùng nhau liền qua. Mà Kasumi Gaoka Utaha không biết là Isuka Kotori là không có khả năng tiếp nhận nàng cùng với Isuka Shidou ở chung một chỗ. Nếu như là Furuhashi Fumio mà nói cũng có thể suy tính một chút. Khách nhân, udon của ngươi. Furuhashi Fumio lúc này đi tới. Nàng hiếu kỳ mà nhìn Kasumi Gaoka Utaha một cái. Dù sao cũng là trường học nổi danh tiền bối, nàng đương nhiên cũng nhận biết. Hơn nữa, trên người hai người bọn họ đều có người đẹp ngủ trong rừng danh hiệu như vậy. Mặc dù đối với tiếng xưng hô này không để ý chút nào, nhưng cũng sẽ rất để ý đồng dạng bị kêu người đẹp ngủ trong rừng đối phương. Đây là nữ hài xinh đẹp thiên tính. Lúc này, Furuhashi Fumio hồi tưởng lại đối thoại của Ogata Rizu với nàng mới vừa rồi. Fumio, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Ogata Rizu có chút đột nhiên nói. Chuyện này, không tốt sao? Furuhashi Fumio ngượng ngùng nói. Trên thực tế hôm nay là tiệm udon nhà Ogata một vị nhân viên bị bệnh. Quả thực không tìm được người hỗ trợ, mới tìm tới Furuhashi Fumio. Mà phương diện tiền công, cũng là giá thị trường gấp mấy lần. Dù sao Furuhashi Fumio cũng là đại tiểu thư. Muốn nàng làm công như vậy tự nhiên muốn nhiều cho một điểm thù lao. Cho nên, Furuhashi Fumio là không quá không biết xấu hổ lười biếng. Nàng mặc dù là con gái nhà giàu, nhưng cũng không phải là nuông chiều từ bé. Đơn giản việc nhà cũng sẽ làm. Cho nên không muốn uổng phí cầm cao như vậy tiền lương. Không có việc gì, buổi trưa tương đối bận rộn, hiện tại nghỉ ngơi đợi lát nữa cố gắng làm việc liền tốt rồi. Ogata Rizu nhẹ giọng giải thích, thật giống như cũng có chút đạo lý. Furuhashi Fumio gật đầu một cái, nàng cũng biết, quán ăn đều là lúc buổi trưa cùng với buổi tối tương đối bận rộn. Hiện tại buổi sáng 9 thời điểm nhiều, người tới ăn udon mặc dù nhiều, nhưng cũng hẳn là còn kém rất rất xa dòng người lúc buổi trưa. Đây là thân là phán đoán của nhân viên phục vụ udon nhà Ogata ta. Fumio, ngươi chính là ngoan ngoãn nghe lời đi. Ogata Rizu thái độ có chút cường ngạnh nói. Như vậy à, ta đây đem cái này đưa qua. Sau đó sẽ nghỉ ngơi đi. Furuhashi Fumio rốt cục thì đồng ý. Mà nàng nói tới, chính là Kasumi Gaoka Utaha điểm Udon. Chỉ bất quá lúc này nàng còn không biết là Kasumi Gaoka Utaha điểm là được. Nhìn lấy dần dần cách xa bóng lưng của Furuhashi Fumio, Ogata Rizu hài lòng gật gật đầu. Hy vọng như vậy có thể đến giúp đối phương đi. Nguyên lai, bởi vì lần trước Furuhashi Fumio tại trong lớp nói mớ sự kiện, Ogata Rizu vẫn cho rằng Furuhashi Fumio nhất định là thích Isuka Shido. Bằng không không có khả năng nằm mơ đều nằm mơ thấy hắn. Cũng sẽ không lừa gạt nàng tìm Isuka Shido trở thành giáo sư dạy kèm ở nhà dành riêng. Cho nên, tại cho là Furuhashi Fumio thích Isuka Shido sao? Ogata Rizu luôn muốn giúp, để cho Isuka Shido hiểu được mị lực của Furuhashi Fumio. Một mực ở bên cạnh Furuhashi Fumio nàng biết, không có bao nhiêu có thể chống cự Furuhashi Fumio đáng yêu. Bất quá, Ogata Rizu vẫn không có tìm tới cơ hội trợ công thích hợp. Mãi đến mới vừa rồi, nàng tại mặt tiền cửa hàng thấy được Isuka Shido, liền làm ra quyết định, để cho Furuhashi Fumio nghỉ ngơi một hồi. Cứ như vậy, không có chuyện gì có thể làm Furuhashi Fumio. Hẳn là sẽ đi tìm Isuka Shido tán gẫu một chút rồi. Chỉ cần hiểu nhau nhiều, Isuka Shido khẳng định sẽ thích Furuhashi Fumio đấy. Ogata Rizu bên này suy nghĩ rất nhiều, nhưng Furuhashi Fumio không có chút cảm kích nào. Thậm chí không có như đối phương suy nghĩ thích Isuka Shido. Mà Furuhashi Fumio bên này buông xuống udon sau, liền phát hiện không khí hiện trường tương đối lúng túng. Nhìn lấy tình huống một nam hai nàng, Furuhashi Fumio bổ não một chút rất kỳ quái cảnh tượng. Tỷ như vợ cả từ nhỏ ba, lại tỷ như bạch học hiện trường. Isuka đồng học, người quen với Kasumi Gaoka Senpai lắm sao? Furuhashi Fumio đem Isuka Shido kéo đến một bên hỏi. Không quen, không có chút quen nào. Isuka Shido lập tức lắc đầu nói. Vậy nàng làm sao đột nhiên tìm ngươi? Furuhashi Fumio không tin mà nhìn lấy Isuka Shido. Nàng có thể nhớ, Isuka Shido đã từng ở trước mặt bạn học trực ban hỏi Tomoya Aki phương pháp nhận biết Kasumi Gaoka Utaha. Chẳng lẽ hắn là đã hỏi tới, cho nên mới nhận biết Kasumi Gaoka Utaha? Furuhashi Fumio tại lớn mật tiến hành suy đoán, mà Isuka Shido lại lần nữa mà lắc đầu một cái. Đáp lại, ta cũng không biết, có thể là trong tiệm udon không có vị trí nào rồi. Furuhashi Fumio xoay người nhìn lại, quả nhiên trừ vị trí đối diện của Isuka Shido, cũng không có chỗ trống nào rồi. Khả năng thật sự như hắn từng nói, Kasumi Gaoka Utaha vừa vặn đi tới tiệm udon này, sau đó lại mới vừa thích ngồi ở trước mặt Isuka Shido đi. Suy nghĩ minh bạch sau, Furuhashi Fumio liền buông ra Isuka Shido, về tới chỗ ngồi bên kia. Isuka Kotori vẫn là tràn đầy biểu tình tự tin. Kasumi Gaoka Utaha chính là có chút khổ não run chân lên. Furuhashi Fumio nhẹ nhàng cười một tiếng, liền ngồi ở bên cạnh Kasumi Gaoka Utaha, cũng chính là đối diện Isuka Kotori. Isuka Shido cười khổ một tiếng, cùng Isuka Kotori hẹn hò liền không sai biệt lắm. Nhiều hơn một cái Kasumi Gaoka Utaha đã đầy đủ đáng ghét rồi. Hiện tại liền Furuhashi Fumio cũng tham dự vào. Đối với cái này, Isuka Shido luôn có một loại dự cảm bất tường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.